Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Hạ gia, Hạ Tử Hy sau khi về đến nhà mới biết được trong nhà lúc này đã xảy ra chuyện gì. Cũng vì Hạ gia lúc này có nhiều hơn một người, chính là Thiên Kim tiểu thư của tập đoàn An Thị An Nhược Mạn. Trong phòng khách lúc này, tất cả người nhà Hạ gia đều có mặt đông đủ, bao gồm Hạ Tử Dục, còn An Nhược Mạn lúc này đang vô cùng khách sáo ngồi một bên, bày ra dáng vẻ con nhà khuê các, không hề có dáng vẻ lợi hại bức. Người, Tiểu Hy, giới thiệu với con một chút, người này là Thiên Kim của tập đoàn An gia An Nhược Mạn. Hứa Vi Nhân giới thiệu, Hạ Tử Hy nhìn cô ta, mặc dù lớn lên không quá mức xinh đẹp nhưng khí chất ngược lại vô cùng tốt, Hạ Tử Hy nhìn cô mỉm cười gật đầu. Xin chào, An Tiểu Thư. Xin chào, An Nhược Mạn cũng cười nhạt gật đầu, lên tiếng chào hỏi. Hạ Tử Dục ngồi một bên im lặng, không lên tiếng, cô gần như đoán ra được đã xảy ra chuyện. Gì, hôm nay An Tiểu Thư đến đây, cho nên mẹ mới kêu con về nhà cùng ăn một bữa cơm. Mặc dù không nói rõ ràng, nhưng lời nói trong đó cũng đã đủ hiểu rõ. Hạ Tử Hy gật đầu, ngay lúc mọi người đang trò chuyện, lúc này điện thoại Hạ Tử Hy liền vang lên. Nhìn thấy số gọi đến là Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy liền cầm. Lấy điện thoại để sang một bên. Alo, em đang ở đâu? Em đang ở nhà, như thế nào? Tại sao không để A Khoa đi theo em? Mục Cảnh Thiên hỏi, Hạ Tử Hy lúc này mới bừng tĩnh. Em quên mất. Mục Cảnh Thiên, anh hiện tại lập tức đến gặp em. Được, đơn giản trò chuyện vài câu sau đó ngắt điện thoại. Hạ Tử Hy đứng sang một bên, cô thật sự đã bỏ quên A Khoa trước cửa tập đoàn Vân Duệ. Cô quả thật không quen với việc có vệ sĩ đi cùng mình. Sau khi kết thúc cuộc gọi chưa được bao lâu, Mục Cảnh Thiên cũng đã đến Hạ gia. Qua vài lần tiếp xúc, cách suy nghĩ của Hạ gia đối Mục Cảnh Thiên cũng đã thay đổi rất nhiều, có thể nói, không những thay đổi cách suy nghĩ, có thể nhận ra. Được Hạ gia đối với Mục Cảnh Thiên cũng vô cùng hài lòng, vừa nhìn thấy anh liền hỏi han ân cần. Duy nhất, Hạ Tử Dục, khi gặp Mục Cảnh Thiên, không hề có một chút vui mừng, ngồi im một bên, vẫn giữ im lặng. Lúc này, khi nhìn thấy người ngồi bên trong, anh có chút sững người, rất rõ ràng đối phương cũng thoáng ngây người. Anh Cảnh Thiên, An Nhược Mạn ngọt ngào gọi một tiếng. Nhược Mạn, em như thế nào lại ở đây? Mục Cảnh Thiên hỏi, sau đó nhìn Hạ Tử Dục ở phía sau, lúc này liền hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Là bác gái mời em đến đây ăn cơm. Mục Cảnh Thiên gật đầu, sau đó vươn tay ôm lấy Hạ Tử Hy đang đứng bên cạnh, khóe môi nhếch lên. Xem ra chúng ta rất nhanh liền có thể trở thành người một nhà. An Nhược Mạn mỉm cười, ngại ngùng cúi đầu. Lúc này, Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên bước sang một bên, Hạ Tử Hy nhíu mày. Quen biết, em họ của Thiên Hữu. Hạ Tử Hy lúc này mới gật đầu. Hai người bọn họ đang quen nhau sao? Mục Cảnh Thiên hỏi, Hạ Tử Hy lắc đầu. Việc em biết so với anh cũng không khá hơn là bao nhiêu, nhưng nhìn tình hình này, ba mẹ em hình như có suy nghĩ này. Con người Nhược Mạn không? Tệ, Mục Cảnh Thiên khách quan đánh giá. Cách chương.